Kim Ô tộc chết đi một mảng lớn. Ngươi là ai? Đại đa số Kim Ô cũng chưa từng gặp Diệp Phàm. Lúc này quát hỏi chói tai. Từ trong hòa tinh ngũ hành trong lòng đất lao ra. Phẫn nộ nhìn hắn. Các ngươi vây đánh đệ tử ta. Làm gãy đoạn cánh tay hắn. Chém rụng nửa chân hắn. Máu chảy đám đìa. Mà không biết sư phụ của hắn sao? Diệp Mỗ đã trở về. Diệp Phàm hét lớn. Một cước hạ xuống. Núi rừng rung chuyển. Nhìn xuống đám Kim Ô. Nói. Bức hiếp đệ tử ta. Hôm nay phải tìm tới các ngươi lấy lại công đạo. Hết chương.